Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 45, hoàn thành nhiệm vụ, hóa vàng mã.jpg. Góc truyện audio.com. Edit, Luigi Unizi. Nếu như nói một trưởng của Kaido tựa như lôi đình, như vậy, một trưởng của Diệp Húc tựa như cây bông bắn ra, không có bất kỳ lực lượng nào. Song, chính là một trưởng như cây bông bắn ra kia. Thế mà lại đánh cho Kaido phát khóc. Mọi người chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ. Mà Kaido càng khóc càng đau lòng. Nước mắt tựa như hồng thủy vỡ đê. Căn bản là không ngăn được. Đâu còn có vẻ hung lệ như lúc trước. Lúc này, Kaido chỉ muốn lẳng lặng. Hắn chợt dừng hai chân. Cả người giống như một tòa núi lớn. Bay đi tới nơi xa. Doflamingo biết không cần thiết tiếp tục chiến đấu nữa rồi. Cánh tay tán loạn bắn ra vô số dây nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trói chặt đám mây che y bầu trời. Nhẹ nhàng lôi kéo. Nhanh chóng thoát khỏi tiểu đảo. Đằng Ân hiểu được đại thế đã mất. Vội vàng muốn rời đi. Hai chân bắn tán ngọn lửa. Liền chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, một con băng long khổng lồ. Chợt xông ra từ dưới đất. Nuốt hắn vào rồi trong bụng. Đằng Ân trong lòng căng thẳng. Vội thi triển ngọn lửa muốn hòa tan băng long để trốn thoát. Song, chi chít nhũ băng. Lại đột nhiên xông ra từ trong cơ thể hắn. Quẻ, lập tức, Đằng Ân chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt. Phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Đằng Ân khó có thể tin nói. Dứt lời. Ngọn lửa chê y người hắn dần dần dập tắt. Cả người hoàn toàn trở thành một tòa tượng băng. Isdeath thản nhiên nói. Lửa đúng là có thể hòa tan băng. Nhưng cũng có thể khiến cho hơi nước lưu lại trong cơ thể của ngươi. Hơi nước cũng là nước. Chỉ cần là nước, ta có thể bắt nó biến thành băng. Răng rắc, Isdeath dứt lời. Đằng Ân hóa thành tượng băng chợt tan vỡ. Thành vụn băng trải đầy mặt đất. Đằng Ân, cả chết. Lúc này, trong nhóm chat bao lì xì chư thiên vang lên một trận âm thanh lanh lành. Tinh, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Chém giết luân hồi giả Browning ST và xuyên Việt giả Đằng Ân. Chúa cứu thế đạt được 12.000 điểm tích lũy. Isdeath đạt được 8.000 điểm tích lũy. Sang đạt được 6.000 điểm tích lũy. Đội trưởng đội 5 đạt được 4.000 điểm tích lũy. Có thể nói Diệp Húc chỉ ra rồi một chiêu, nhưng lại đạt được điểm tích lũy cao nhất. Chẳng qua, mọi người cũng không có ý kiến gì. Bởi vì, một chiêu kia của Diệp Húc đánh bại Kaido khó đối phó nhất. Huống chi, Diệp Húc là admin nhóm chat, là người dẫn đầu. Nếu như không có hắn, thì lấy đâu ra nhiệm vụ mà làm. Diệp Húc thấy nhiệm vụ hoàn thành. Cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chớ thấy hắn như chỉ tùy tiện đánh ra một trường. Nhưng, một trường kia là đòn công Kaiota CS kết hợp giữa thiên nhãn. Huyễn thế kiếm và thiên địa đồng bi trường. Cùng nhau đánh ra, Diệp Húc vốn là không có nhiều năng lượng lắm. Một chiêu như thế gần như đã tiêu hao hết tất cả năng lượng của hắn. Nếu như lại xuất hiện cái kẻ địch gì. Vậy thì thật sự khó có thể chống đỡ rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Húc nói, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy ta sẽ đi về trước. Aizen, Isdeath, các ngươi thì sao? Isdeath thản nhiên nói, ta cũng trở về. Aizen cảm thấy vô cùng hứng thú với trái ác quỷ. Nhưng, nghĩ đến chính mình không hề biết gì về thế giới vua hải tặc. Ngoài ra, lúc trước chiếm được một chút dây nhỏ của Doflamingo, hắn cần tốn nhiều thời gian để nghiên cứu. Có lẽ hẳn sẽ trở về xem thật kỹ anime Vua Hải Tặc. Rồi lại tính tiếp. Vì thế, Aizen cũng nói theo. Ta cũng trở về. Tốt, như vậy. Hẹn gặp lại các vị. Sang chưa từng có nhiều giữ lại. Suy cho cùng, bất cứ lúc nào mọi người cũng có thể gặp nhau ở trong nhóm. Soạt, ngay sau đó, Diệp Húc, Aizen và Isdeath đều biến mất ngay tại chỗ. Rockstar kinh ngạc nói, chấm, dịch chuyển tức thời. Hơn nữa, còn là ba người cùng nhau dịch chuyển tức thời. Ngay sau đó, Rockstar hồi tưởng lại cảnh tượng Kaido bị đánh khóc, không nhịn được hỏi, thuyền trưởng, đến tột cùng bọn họ là ai? Sang nhìn bầu trời xa xa, nói, bọn họ là người ở một cái thế giới khác. Mọi người của băng hải tặc tóc đỏ, hai mặt nhìn nhau, nhóm chát bao lì xì chư thiên, nữ hiệp, hi hi, quả nhiên, chúa cứu thế đại ca ca mới là đỉnh nhất, cường đại nhất, một cái tát đã đánh khóc cái tên dã man kia, khóc như một đứa trẻ, đáng yêu, JPG, nữ hiệp, ngoài ra, Tương Nhi muốn nói một câu, thật hâm mộ các ngươi đạt được điểm tích lũy. Ta muốn làm Hokage, mặc dù các ngươi lại đạt được rất nhiều điểm tích lũy. Nhưng, ta vẫn là có thể trở thành vua điểm tích lũy. Hồng Hướng Dương, ta không muốn làm vua điểm tích lũy gì cả. Ta chỉ có một tâm nguyện. Đó chính là gom góp đủ 1.000 điểm tích lũy. Khóc lớn, JPG, Playboy, Hồng Hướng Dương, hoặc là nói Hồng Thất Công. Yên tâm đi. Cả đời này ngươi cũng khó mà gộp đủ 1.000 điểm tích lũy. Hồng Hướng Dương, Tony Stark vào nhóm thời gian không lâu. Nhưng, hắn bằng vào trí thông minh cao siêu, đã có sự hiểu rõ nhất định đối với các thành viên trong nhóm. Trong nhóm phần lớn mọi người vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, có thể nói là có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Đó là tồn tại mạnh mẽ không thể trêu chọc. Nhưng không bao gồm Hồng Hướng Dương. Lúc này, một đạo hồng quang chói mắt xuất hiện ở trong nhóm chat. Bao lì xì điểm tích lũy tùy cơ. Đoạt, nữ hiệp, tủi thân hích hích, ta chỉ lấy được 100 điểm tích lũy. Thiên cổ đệ nhất đế. 200 điểm tích lũy. Ta muốn làm Hokage, ta cướp được 210 điểm tích lũy. Ta là vương tử, lần này ta chỉ có 50 điểm tích lũy. Than thở, JPG, cho ta chút mặt mũi. Mặc dù, ta cũng chỉ cướp được 50 điểm tích lũy. Nhưng, nhiệm vụ lúc trước ta được thưởng 6.000 điểm tích lũy. Thế nên ta cũng không quá mức để ý, Playboy. Ha ha ha, các người cũng quá yếu. Ta được khoảng 300 điểm tích lũy. Hồng Hướng Dương, cái kia, ta được 1.300 điểm tích lũy. Ngoài ra, những ngày qua điểm danh đều đều, ta đã đạt được 720 điểm tích lũy. Bây giờ ta có tổng cộng 2.020 điểm tích lũy. Thiên cổ đệ nhất đế, đoạt 1.300 điểm tích lũy. Hâm mộ, nữ hiệp, 2.020 điểm tích lũy. Có thể sử dụng thiên đạo chi quang tu luyện công pháp. Hồng Hướng Dương, đúng rồi, Tony Stark. Ngươi nghiên cứu ra Iron Armor rồi sao? Playboy, không có, không có. Hồng Hướng Dương, vậy thì tốt. Ngươi nói nếu như ta tu luyện công pháp của Chúa Cứu Thế Đại Nhân xong, sau đó lại xuyên đến thế giới của ngươi, có thể đánh bại được ngươi hay không? Mỉm cười, JPG, Playboy, đại lão, ta sai lầm rồi, quỳ lại. JPG, Hồng Thất Công thấy vậy, khóe miệng không khỏi dương lên, cười nói, quả nhiên, có điểm tích lũy mới là lão đại. Chúa cứu thế, Tony Stark, ngươi còn chưa làm ra Iron Armor ư, ngươi phải cố gắng lên. Chúa cứu thế, bởi vì, tương lai thế giới của ngươi sẽ xuất hiện. Spider-Man, Ant-Man, Hulk, Doctor Strange, thậm chí còn sẽ xuất hiện nhân vật phản diện búng tay một cái là có thể tiêu diệt hết cường giả của cả một nửa vũ trụ. Optimus Prime, nhân vật phản diện búng tay một cái là có thể tiêu diệt hết cả một nửa vũ trụ. Đó là tồn tại bực nào? K.S. Iota P. Sợ. JPG, cho ta chút mặt mũi. Vốn cho là thế giới vua hải tặc chúng ta đã coi như là tương đối nguy hiểm rồi. Không nghĩ tới. Thế giới Tony Stark mới là đáng sợ nhất. Đội trưởng đội 5, quả thực, khó có thể tin, ta muốn làm Hokage. Xem ra, ta vĩnh viễn cũng không thể thành đệ nhất cường giả được. Hồng Hướng Dương, Tony Stark, hóa vàng mã, JPG, nữ hiệp, Tony Stark, hóa vàng mã, JPG, 1, thiên cổ đệ nhất đế, Tony Stark, hóa vàng mã, JPG, 2, cho ta chút mặt mũi, Tony Stark, hóa vàng mã, JPG, 3, ta là vương tử, Tony Stark, hóa vàng mã, JPG, 4, cách chương.